lúc bị chút say sẽ hát Tương Tiến Tử. Mặc dù ít càng thêm ít, nhưng lại làm ông muốn nắm giữ nét lười biếng xinh đẹp trong giây lát đó. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua song cửa sổ chiếu lên làn da trắng như sứ của mỹ nhân trên giường, dường như ngay cả mạch máu nhỏ hẹp cũng có thể nhìn thấy, mềm mại giống như khuê nữ đến tuổi dậy thì. Thuận Khải Đế khẽ vuốt râu ngắn trên môi, bản thân dường như đã già. Nhớ lại, ông và hoàng hậu, chồng già vợ trẻ, năm đó hoàng hậu 14 tuổi đã gả cho ông, khi đó ông 25 tuổi, vẫn còn là thái tử. Hoàng hậu là dòng chính trong một đại gia tộc, lúc đầu cưới bà chỉ vì củng cố địa vị thái tử. Ở chung lâu ngày, dần dần vì phong thái khí độ của bà mà cảm thấy yêu mến, giữa vợ chồng cũng tương kính như tân, cử án tề mi, trong lòng lại cảm thấy giống như thiếu cái gì đó, nhưng cũng không biết là vì cái gì. Lặng lẽ bước đến gần, hơi cúi người, giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mai trên khuôn mặt dịu dàng của mỹ nhân đang nằm trên nhuyễn tháp. Đồng mi mỹ nhân khẽ rung động, mí mắt nâng lên, để lộ ra đôi mắt long lanh vẫn còn sương mù, in dung mạo khôi ngô của Thuận Khải Đế vào trong đó. Hoàng thượng tới khi nào? Sao không cho người đánh thức nô tỳ dậy chứ? Giọng nói linh hoạt, trong trẻo, còn mang theo chút lười biếng. Lúc mới tỉnh ngủ, mỹ nhân trên giường nhỏ vội vàng muốn đứng dậy. Cẩn nhi, đừng động. Tay Thuận Khải Đế đặt lên vai của mỹ nhân. Lúc bên cạnh không có ai, ông vẫn yêu thương gọi bà như vậy. Hình như có một dòng chảy thân mật không rõ ràng di chuyển giữa hai người. Có chỗ nào khó chịu hay không? Nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, cẩn thận nắm bàn tay mềm mại của hoàng hậu trong tay mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve. Nô tỳ không sao, trái lại là hoàng thượng. Nghe Tiểu Khánh Tử nói đã nhiều ngày rồi, hoàng thượng vẫn ngủ ở ngự thư phòng, nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Đôi môi đỏ thắm của Cẩn hoàng hậu khẽ mấp máy, mắt di chuyển chăm chú nhìn Thuận Khải Đế. Ừ, trận hạn hán này kéo dài quá lâu. Thuận Khải Đế than nhẹ một tiếng, trận hạn hán này kéo dài, dân chúng làm than, quốc gia sắp loạn lạc, sao có thể không lo lắng chứ? Lòng thể của hoàng thượng là cội nguồn của quốc gia, không nên quá lo lắng. Đảo tay lại, nhẹ nhàng xoa bàn tay to của Thuận Khải Đế. Hôm trước Khâm Thiên Giám mới chuyển tấu chương tới, 10 ngày sau tế trời cầu mưa, trẫm đã chuẩn bị rồi. Bây giờ Cẩn Nhi đang mang, đừng nên làm mấy chuyện đó. Mắt quét về phía bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của Cẩn hoàng hậu, để lộ sự quan tâm chân thành. Hoàng thượng đừng lo lắng, nô tỳ không có chuyện gì. Lần tế trời cầu mưa này chính là lấy thành tâm đồng ý trời, sao có thể vì nguyên nhân nô tỳ mang thai mà tránh được chứ? Đôi mắt sáng như nước tha thiết nhìn Thuận Khải Đế. Cẩn nhi, nàng đấy. Bàn tay Thuận Khải Đế kéo Cẩn hoàng hậu lại gần, nghiêng người nằm xuống giường nhỏ. Đã mấy ngày rồi trẫm vẫn chưa dùng bữa với Cẩn nhi, hôm nay sẽ không đi nữa. Ngửi được mùi mai hương thoang thoảng phát ra trên người Cẩn hoàng hậu, Thuận Khải Đế dần nhắm mắt, hoàng hậu của ông có thể làm ông thoải mái, bình yên. Trong nghênh hỷ trai, trong lò, hương nhàn cảnh thái lam khảm hoa sen tịnh đế bằng vàng bay lên từng đợt khói, khiến cả căn phòng bao phủ một mùi hương không tên. Một mỹ nhân tựa người vào giường nhỏ, có nước da trắng như sứ, đôi mắt vượng, con người di chuyển, khóe mắt xếp lên, mí mắt có chút phù thủng, quần áo màu hồng, trên đó có thiều bướm đang chơi đùa, trên bông thược dược, làm nổi bật bụng dưới đang nổi cao. Tay ngọc khẽ vuốt, vòng tay bảo thạch đỏ nạm vàng, theo động tác di chuyển của nàng mà rung động. Nô tỳ hồi bẩm nghênh tần nương nương, ngày hôm qua, hoàng hậu nương nương chẩn ra hỉ mạch, hoàng thượng từ ngự thư phòng đến Khôn Thái Cung, đến bây giờ còn chưa rời khỏi. Cung nhân quỳ trước giường cẩn thận trả lời, giọng nói run rẩy càng ngày càng nhỏ. Ngên Tần Kiều nằm trên giường nhỏ, hừ một tiếng, đưa tay cầm ly trà bằng ngọc quăng lên mặt đất, nát thành bụi. Cung nhân đó lại càng cả kinh. Ngươi đi, để Tiểu Trừng Tử đi chuyển lời. Mắt Ngên Tần khẽ chuyển động, lại nói. Nói cơ thể ta không tốt, thấy đỏ. Chuyện này, nương nương, chuyện này, cung nhân do dự. Này cái gì? Đi mau đi. Mỹ nhân trừng mắt. Khôn Thái Cung. Thuận Khải Đế mới chập mắt được một lát, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Sau khi dùng cơm với Cẩn Hoàng hậu thì sai người chuẩn bị bàn cờ. Đang định đánh cờ thì thấy Cát An tới bẩm. Hoàng thượng, vừa rồi Tiểu Trường Tử bên Nghênh Hỷ Trai qua nói thân thể Nghênh Tần nương nương không được tốt, thấy đỏ rồi. Sao không truyền thấy y, báo ta làm cái gì chứ? Thuần Khai Đế cau mày, từ lúc Nghênh Tần có thai được vào vị trí Tần thì càng ngày càng ầm ĩ. Thái y nói nguyên nhân là do Nghênh Tần nương nương suy nghĩ lo lắng quá nhiều, khiến tâm trạng buồn bực, do đó mới mong hoàng thượng người. Có gì mà suy nghĩ lo lắng chứ? Chưa chờ Cát An nói xong, Thuần Khải Đế hạ mạnh quân cờ đen xuống bàn cờ, sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyện này, Cát An đáng lau mồ hôi, nhắc đi nhắc lại trong lòng. Nghên Tần nương nương này cũng thật là, mãi đến hôm nay tâm trạng hoàng thượng mới tốt lên một chút, tại sao người lại mang thêm phiền cho hoàng thượng, thật đáng thương cho phận người hầu như nô tài. Hoàng thượng, người vẫn nên nhìn một chút đi ạ. Cẩn Hoàng hậu ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn chăm chú, đặt tay xuống mu bàn tay Thuận Khải Đế, nhẹ nhàng an ủi. Cẩn nhi, nàng... Thuận Khải Đế khóa hình ảnh của Cẩn Hoàng hậu ở trong mắt, cười như không cười, giống như một cơn gió nhẹ khẽ mơn trớn lòng ông, bớt đắc chỉ than nhẹ một tiếng. Được rồi, Cát An, bãi giá. Trước khi ra khỏi đồng nọn cát, Thuận Khải Đế dặn dò. Cẩn nhi, trẫm đi một lát, nếu như nàng mệt mỏi thì lên Nhuyễn Tháp nằm nghỉ đi. Cẩn Hoàng hậu nở nụ cười hiếm có, nói, nô tài không sao, người mau đi đi. Khóe miệng Thuần Khải Đế khẽ cong lên, nhìn bà một cái, không nhiều lời, khẽ nhấp môi mỏng, đi ra ngoài. Nghênh Hỷ Trai. Liễn của Thuận Khải Đế còn chưa đến cửa, thì đã có một tiểu thái giám vội vã chạy nhanh như gió, tới hồi bẩm. Đợi liễn của Thuận Khải Đế hạ xuống, vừa đi vào cửa cung đã có một nhóm cung nhân ở đó, vội vàng dập đầu lại, hô vang. Hoàng thượng Kim An. Thuận Khải Đế chỉ nói một tiếng, vùng ống tay áo, sau đó chắp tay sau lưng, sắc mặt u ám tiến vào. Cát An khẽ thở dài, nhỏ giọng nói. Đứng lên hết đi, rồi vội vàng bước theo sau. Đi vào tẩm cung của Nghênh Hỷ Trai, một mùi hương nồng đậm bỗng ập đến, khiến Thuận Khải Đế nhớ tới chuyện xảy ra vào 8 tháng trước, mặt lại đen thêm vài phần. Chiếu theo quy định, mùng 1 và 15 hàng tháng, hoàng đế vốn nên ngủ lại trong cung của hoàng hậu. Nghênh Tần vốn là nghênh nữ quan phụ trách ghi lại sinh hoạt thường ngày của hoàng hậu và các cung phi khác. Ngày đó là lần đầu tiên đến ngự thư phòng đưa vật phẩm, mùi hương hôm đó chính là mùi hương này, khiến đầu Thuận Khải Đế choáng váng, sau đó đã làm một chuyện hoang đường. Đợi đến lúc tỉnh lại đã là canh ba, Thuận Khải Đế vội vàng đứng dậy rồi khoác áo, đi thẳng đến Khôn Thái Cung. Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp dưới ánh trăng nhu hòa bên cạnh cửa sổ trong đồng nọn cát, giống hệt như mỗi đêm chờ ông tới. Không biết vì sao tâm trạng đang bối rối, bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thuận Khải Đế đẩy cửa, vén rèm bước vào. Cẩn Hoàng hậu thấy Thuận Khải Đế bước vào, vội vàng đặt sách đang cầm trong tay, phúc thần hành lễ, cho cung nhân lui xuống,

vốn đang rối rắm bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cũng muốn nơi nơi tranh giành với hoàng hậu, nhưng trận giằng co này chỉ tranh được sự chán ghét của hoàng thượng. Từ đầu đến cuối, hoàng hậu chỉ mỉm cười giống như người ngoài cuộc, yên lặng theo dõi. Nói như vậy thì ở trong mắt hoàng hậu, nàng giống như loài tôm tép nhạy nhép. Bây giờ nhìn Nghênh Tần dường như thấy lại bản thân mình của lúc trước. Thôi vậy, điều để xuống thôi, nàng chỉ cần bảo vệ đại hoàng tử, sống yên ổn qua ngày, vậy là được rồi. Vào một ngày, trong ngự thư phòng, Thuận Khải Đế vừa mới hạ triều trở về, đang vùi vào thư án, lại nghe Các An hồi bẩm, Thái tử Hoài Kinh đang chờ ở bên ngoài ngự thư phòng, chờ triệu kiến. Tuyên vào. Thuận Khải Đế không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói, khóe môi khẽ nhếch. Nhi thần Long Hụ khấu kiến phụ hoàng. Sau những tiếng bước chân rất nhỏ, một thiếu niên chừng 11-12 tuổi quỳ dưới bậc thư án. Bình thân. Hạ lời phê bằng bút đỏ cuối cùng, đặt bút lông nhỏ khắc ngọc hình rồng lượn lên giá bút làm bằng ngọc hoa điền. Thuận Khải Đế ngẩng đầu, trong ánh mắt vốn bình tĩnh lại hiện lên vẻ yêu mến không dễ dàng nhận ra được. Thư mới truyền đến hôm kia, không phải còn 2-3 ngày nữa mới về đến kinh thành sao? Sơ hôm nay đã tới rồi. Ngày hôm ấy, sau khi nhận được lệnh triệu kiến của phụ hoàng, nhi thần lập tức cáo biệt hoàng tổ mẫu rồi chạy suốt cả đêm không ngừng nghỉ. Thái tử Lý Long Hữu đứng sang một bên, đôi mắt phượng rạng rỡ phát sáng giống cẩn hoàng hậu. Hoàng tổ mẫu chỉ lưu lại ngũ hoàng đệ bồi bên cạnh bà, lệnh cho nhi thần chớ chậm trễ. Lần tế trời cầu mưa này là chuyện quan trọng. Nhi thần cũng có suy nghĩ như vậy nên nhanh chóng trở về chuẩn bị. Vì lý do đó mà cả một đường không dám nghĩ nhiều, mau mau giục ngựa trở về. Ừ. Thuận Khải Đế nhìn thái tử, khẽ gật đầu, đứa nhỏ này càng ngày càng trầm ổn. Hoàng tổ mẫu của con có khỏe hay không? Hoàng tổ mẫu vẫn khỏe, để phụ hoàng lo lắng rồi. Tổ mẫu muốn ở lại núi Phổ Đàn thêm một khoảng thời gian nữa, để cầu phúc cho muôn dân trăm họ. Thái tử dừng một lát, rồi nói tiếp. Hoàng tổ mẫu có nhờ nhi thần chuyển lời đến phụ hoàng, xin phụ hoàng chớ suy nghĩ lo lắng nhiều, phụ hoàng là minh quân, chứ không phải là thương trụ, hạ kiệt. Trận hạn hán lần này chính là khảo nghiệm trời cao dành cho phụ hoàng. Được rồi, đã gặp mẫu hậu của con rồi chứ? Vẫn chưa ạ, nhi thần đến cung, sau khi thay y phục xong, liền tới ý kiến phụ hoàng trước. Thái tử lần lượt bẩm báo mọi việc. Đi gặp mẫu hậu của con đi, tránh cho nàng phải lo lắng. Nhi thần tuân chỉ. Lý Long Hữu lại khom người hành lễ, rời khỏi ngự thư phòng đến thẳng cung của hoàng hậu. Thuận Khải Đế nhìn bóng dáng thái tử biến mất ở cửa, môi mỏng khẽ nâng, lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù nhi tử này của ông mới 12 tuổi, nhưng cũng là có phong thái trầm ổn của bậc quân chủ trong tương lai, lúc giơ tay nhấc chân đều giống như ông thời niên thiếu. Sau khi xử lý xong tấu chương cuối cùng, Thuận Khải Đế xoa xoa mi tâm đang cao chặt, dì giá đến khung thái cung. Vừa mới đến cửa đồng nọn cát, lại nghe được tiếng thái tử kể lại những điều tai nghe mắt thấy suốt dọc đường đến núi Phổ Đàn, cùng với tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng của cẩn hoàng hậu. Vớt tay để tiểu thái giám khỏi truyền bẩm, ông đuôn thích yên lặng không tiếng động xuất hiện trước mặt cẩn hoàng hậu, nhất là thích bắt gặp khoảnh khắc bà tự cho phép mình không cần đoan trang, rồi lại cố hết sức che giấu gò má ẩn hồng, môi mỏng khẽ nâng. Thuận Khải Đế đẩy cửa bước vào. Cách ngày tế trời cầu mưa còn 3 ngày, Thuận Khải Đế, cẩn hoàng hậu, thái tử đi đến trước hành cung Viên Châu, ở riêng tắm rửa, ăn chay. Tờ mờ sáng ngày tế trời, quan chủ trì việc lễ nghi, sướng đốt lửa nghênh đón thần linh. Thuận Khải Đế và cẩn hoàng hậu mặc áo thụng, ngồi liễn từ trai cung, do thái tử mặc áo phụng cưỡi ngựa trắng đi lên trước dẫn đường, phía sau có chúng hoàng tử văn võ bá quan đi theo, đi thẳng đến trên đài Khiên Châu rồi mới hạ điển. Đợi đến khi bài diễn tấu nghênh đón thần linh kết thúc, khói xanh tỏa ra từ trong củi cháy lượn lờ vài vòng rồi dần bay lên trời. Chúng hoàng tử văn võ bá quan quỳ lại trước đài, Thuận Khải Đế, hoàng hậu, thái tử cùng nhau bước lên 9981 bậc thang lên đỉnh đài tế trời, đứng trước bàn tế trời. Dưới sự hướng dẫn của quan lễ nghi, quỳ lại dâng ba cây hương, cúng ngọc và tơ lụa, dâng tặng lễ vật, quỳ dâng rượu. Quan lễ nghi cầu chúc đứng giữa đài tế, trên đá thiên tâm quỳ đọc chúc văn, sau ba quỳ chính vái thì dâng lên thần linh. Đợi đến khi lễ nghi tế trời hoàn tất, cẩn hoàng hậu ngồi trên phượng liễn, dựa vào gối mềm, bỗng nhiên cảm giác mổ phượng trên đầu nặng giống như ngàn cân, trên trán ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vô lực, sụi lơ, giống như gân cốt bị phá gỡ, cảm giác buồn ngủ ập tới, bàn tay khẽ xoa bụng dưới vẫn bằng phẳng, trong lòng thầm nghĩ, cơ thể có thai thật sự không thể lăn qua lăn lại liên tục như vậy được. Đi báo lại cho hoàng thượng, nơi này của ta đã thỏa đáng rồi. Vâng, tiểu thái giám đợi bên ngoài nhanh chóng bước lên lĩnh mệnh. Liễn chậm rãi đi về phía hoàng cung, đến lúc ở cửa thừa càn, một quản sự cô đã sớm chờ ở đó, vội vàng bẩm báo việc gấp. Có chuyện gì? Ngọc Anh nâng rèm che phượng liễn một chút, cẩn hoàng hậu hỏi. Bẩm hoàng hậu nương nương, sáng hôm nay nghênh tần nương nương bỗng cảm thấy không khỏe, sau đó đã hạ sinh, là song sinh, một đôi long phượng. Quản sự cô ấp úng bẩm báo, có lẽ từ bên trong không khỏe này có ẩn ý khác. Một đôi long phượng sao? Rất tốt, đây là chuyện vui, truyền xuống thưởng. Dứt lời, cẩn hoàng hậu ngừng lại một chút rồi lại nói, là chuyện vui, tại sao ngươi lại ấp úng chứ? Không đủ tháng nên cơ thể hài nhi suy nhược sao? Nghĩ lại, nài thai của Nghênh Tần mới hơn 8 tháng, bình thường cũng không ổn định, đứa nhỏ suy nhược cũng là điều đương nhiên. Vâng, nhưng là... Nhưng sao? Thấy quản sự cô như vậy, lông mày cẩn hoàng hậu cao lại, trong lòng thoáng hiện điềm xấu, trầm giọng hỏi. Là đồng tử phượng sinh, lúc tiểu hoàng tử đi ra không có hô hấp. Quản sự cô càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng thì không còn nghe rõ nữa. Cẩn hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực cứng lại, trong lòng không ngừng nhắc lại, đồng tử phượng sinh, hay cho một lần xuất hiện long phượng lại biến thành chuyện xấu, đồng tử phượng sinh. Còn đúng lúc ngày tế trời cầu mưa, Nghênh Tần, người đang làm chuyện gì chứ? Sao bình thường không yên ổn chờ sinh chứ? Đã bẩm báo hoàng thượng chưa? Cẩn hoàng hậu giống như nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Nô tỳ vẫn chưa... Được rồi. Cẩn hoàng hậu khoác ống tay áo. Lùi xuống đi, việc này có ta báo cho hoàng thượng. Tế trời trở về lại gặp chuyện không lành, hoàng thượng vốn lo lắng chuyện hạn hán, nếu như hoàng thượng biết thêm chuyện này, sợ là sẽ thêm lo lắng, đương nhiên sẽ cần khuyên bảo một chút. Sau 3 tháng, kể từ ngày tế trời cầu phúc, trời vẫn không rơi một giọt mưa, lời đồn đãi trong cung càng ngày càng nghiêm trọng, hạn hán vẫn tiếp tục sau ngày tế trời cầu mưa là do Nghênh Tần không biết cảm tạ. Long tử phượng sinh triều tước thần linh, hơn nữa từ sau ngày tế trời, việc Thuận Khải Đế không hề bước vào nghênh hỷ trai, ngay cả bác công chúa mới sinh cũng chỉ chữ không đề, cũng không liếc mắt một cái, lại càng chứng thật lời đồn. Khôn Thái Cung. Trên khuôn mặt vì mang thai mà thêm mượt mà của cẩn hoàng hậu vì giận mà tái đi, trầm giọng nói. Anh Ngọc, truyền lệnh của ta, nếu như có người tiếp tục dùng lời nói mê hoặc người khác, làm nhiễu loạn cung đình, một khi thẩm tra ra,

thầm nghĩ, người ta thường nói gần vua như gần cọp, quả không sai. Sau này làm chuyện gì, mình nhất định phải cẩn thận hơn một chút, nếu không thì không biết một ngày nào đó lại không giữ được cái mạng nhỏ. Rồi lại suy nghĩ, thân phận bây giờ của mình rất tôn quý, nói chuyện làm việc cần phải chú ý. Mặc dù không biết danh tính của vị nãi ma ma này, nhưng hôm nay bởi vì muốn nắm bắt cơ hội mà mất đi tính mạng, trong lòng thật sự không đành lòng. Dù sao, nàng cũng là người từ tương lai tới, cho nên không thể tiếp thu được chuyện sống chết vì tôn ti này. Nhóm cung nhân vừa đưa vị nãi ma ma kia ra ngoài thì anh Ngọc cô cũng đến. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương. Anh Ngọc lên gần phúc thân hành lễ, lén nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tã lót. Lúc này Lãng Duyệt đang được thái hậu ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, đầu mũi nhỏ nhỏ hơi phím hồng, còn có chút nước nở rầu rĩ sau khi khóc. Tại sao ngươi qua đây? Hoàng hậu đã tốt hơn chưa? Thái hậu phổ nhẹ Lãng Duyệt hỏi. Bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vừa mới tỉnh, phần phó nô tỳ qua đây nhìn một chút, chớ để tiểu công chúa làm người và hoàng thượng mệt nhọc. Nhìn người biết ăn nói, thảo nào hoàng hậu lại thương người nhất. Thái hậu cười nói, nhất định là hoàng hậu vừa thức nhớ tiểu công chúa. Ta biết rồi, cũng là người mẹ, làm sao không hiểu được chứ. Người mau ôm đứa nhỏ đến cho nàng nhìn một cái, ta sẽ không để người khác bắt nạt tiểu công chúa đâu. Nói xong còn không nở vỗ nhẹ hai cái, sau đó đưa Lã Duyệt vào lòng anh Ngọc. Anh Ngọc phúc thân hành lễ rồi rời khỏi đồng nọn cát. Mặc dù lúc này Cẩn hoàng hậu ở trong sảnh cát, nhưng chân tướng sự tình cũng biết rõ ràng từng chỗ một. Đợi anh Ngọc ôm Lã Duyệt tiến vào thì nhẹ nhàng đón lấy, ôm ở trước người vỗ vỗ. Cơ thể lúc này của Lã Duyệt vốn là trẻ sơ sinh, tinh thần có hạn, còn đói bụng, vừa rồi lại bị lăn qua lăn lại, đầu óc cũng đã phát ngốc. Nằm trước ngực Cẩn hoàng hậu, ngửi mùi hương hoa mai nhàn nhạt như có như không, cảm giác buồn ngủ ập tới. Lúc đang mơ màng cũng là lúc có mùi hương sữa bay vào mũi, không nhịn được mà mở miệng nhỏ ngậm chặt. Toàn bộ đều bình yên, ấm áp như thế, vuốt ve những bất an vừa mới sinh trong lòng Lã Duyệt. Nàng cảm thấy hình như cảm giác này vô cùng quen thuộc. Nhiều năm trước đây, như thể bản thân nàng đã từng được nép trong lòng ngực ấm áp như thế này, hô hấp dần nặng nề, ngoan ngoãn, ngủ thiếp. Trong đồng nọn cát, đứa bé không uống sữa thì làm sao đây? Thuận Khải Đế than nhẹ một tiếng. Ông thật sự vô cùng yêu thích tiểu nữ nhi vừa mới sinh ra này. Hoàng đế không nên sốt ruột. Ai già thấy tiểu nhà đầu kia là một người có lai lịch, lệnh cho vụ nội sự nhanh chóng tìm vài nãi ma ma tới, thế nào cũng tìm được người có duyên với nàng. Thái hậu đẩy Phật quanh năm, toàn bộ lòng tin đều đem theo nhân quả duyên pháp. Mẫu hậu nói có lý, nhi thần sẽ sai người truyền lệnh xuống. Thuận Khải Đế lại phất tay bảo Các An mau mau đến vụ nội sự giải quyết công việc, sau đó lại thấy Lưu Ly bên cung của hoàng hậu tiến vào thi lễ bẩm báo, tiểu công chúa uống sữa xong đã ngủ rồi, mong hoàng thượng và thái hậu nương nương đừng nên lo lắng. Vậy sao, là ai cho tiểu công chúa ăn chứ? Hồi hoàng thượng, thái hậu nương nương, là hoàng hậu tự mình làm. Lưu Ly trả lời đúng sự thật. Chuyện này, Thuận Khải Đế bỗng ngừng trong giây lát, chiếu theo quy định thì hoàng hậu làm sao có thể tự mình cho ăn được chứ. Thái hậu lại thấy khác. Như vậy cũng tốt, như vậy hoàng đế còn cũng đừng vướng mắc. Dù sao như vậy cũng tốt hơn, để tiểu công chúa đói bụng không đúng sao? Nhi thần hiểu rõ, tiểu công chúa đến vì hoàng hậu, chắc hẳn từ trước đến nay, hoàng hậu cũng muốn làm như vậy. Thuận Khải Đế như sáng tỏ. Nếu như vậy, ai gia cũng yên tâm, ngồi lâu cũng mệt mỏi, ai gia cũng nên hồi từ An Cung rồi. Thái hậu vịnh cánh tay nhạn dung ma ma

từ hôm về đến nay cũng không thấy mặt hoàng thượng tỏ vẻ không vui gì. Các An nhớ lại, Lại Vương Cổ nhìn tráp từ gỗ cây tử đàn, khảm san hô màu hồng, điểm hạt ngọc màu xanh trên thư án của Thuận Khải Đế đã liên tiếp 3 ngày rồi. 3 ngày gần đây, sau khi Thuận Khải Đế về tấu chương xong, sẽ thấy ông viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy tuyên thành, còn biểu tình thì lúc cau mày, lúc thì cười nhẹ. Lúc cảm thấy không hài lòng, chính là lúc phải đứng dậy đi lật sổ sách. Ví như lúc cần rời đi thì nhẹ nhàng đặt giấy tuyên thành vừa vẽ xong vào tráp làm bằng gỗ tử đàn, giống như vật gì đó vô cùng trân quý. Từ lúc Thuận Khải Đế học đi thì Các An đã bắt đầu phụng dưỡng bên cạnh ông. Lúc đó hắn chưa bao giờ thấy chủ tử của mình có biểu hiện như vậy. Những ngày cuối của Tiên Đế, Khang Vương muốn đoạt vị cũng là lúc Thuận Khải Đế thật sự trưởng thành. Chỉ là nhìn dáng vẻ bây giờ của hoàng thượng có khi nào. Trong thời gian ngắn, Các An cũng không biết giải thích thế nào cho phải, cho nên suy nghĩ lại hướng về phía cái tráp. Có tâm dòm ngó, chợt thấy sao gái lạnh run, đưa tay sờ lên gái rồi lại rùng mình. Làm nô tài, những điều không nên nghe thì đừng nghe, dù có nghe được thì cũng làm như không biết, không nên nhìn thì đừng nhìn. Lúc này, Thuận Khải Đế đã về xong tấu chương cuối cùng, đưa tay cầm tráp trên bàn, khép ống tay áo, đứng dậy, liếc nhìn Các An đang ngây ngốc ở bên cạnh, hò nhẹ một tiếng. Các An vội vã hoàn hồn, cuống quýt quỳ xuống xin lỗi. Bình thân, tâm trạng Thuận Khải Đế rất tốt. Đến Khôn Thái Cung. Vâng. Các An lên tiếng trả lời, muốn tiến tới nhận tráp trong tay Thuận Khải Đế. Không cần, trẫm tự cầm. Thuận Khải Đế vỗ vỗ tráp bảo bối của mình, nói. Khôn Thái Cung. Trong tháng cử, cũng vào ngày thứ 12, Cẩn Hoàng Hậu lập tức rời khỏi Sản Cát đến Đồng Nọn Cát. Lúc này, Cẩn Hoàng Hậu đang nhìn Thái Hậu chơi đùa với tiểu nữ nhi. Hoàng Hậu, còn muốn bỏ tiệc đầy tháng của tiểu Phúc Tinh sao? Lúc này, Thái Hậu đang cầm Cửu Liên Hoàn Bàn Ngọc Hòa Điền trong tay, tạo ra âm thanh đinh đan, im tay bên cạnh Lã Duyệt. Lã Duyệt vươn bàn tay mõm mỉm muốn bắt lấy Cửu Liên Hoàn, trong lòng không nhịn được mà than một tiếng. Những vật ngự dụng trong hoàng cung này đều không phải những vật bình thường. Ngọc Hòa Điền này vừa chạm vào thì tay cảm thấy ấm nhuận, trần bóng như son, ngay cả một người chưa từng trải việc đời như nàng cũng biết đó là thứ tốt. Nàng vừa nghĩ đến chuyện sau này mình có thể dùng những thứ được coi là bảo bối trong viện bảo tàng thì cảm thấy rất vui vẻ. Cũng không thèm để ý xem mẫu hậu và hoàng tổ mẫu đang nói cái gì, chỉ thấy lòng tham đầy người, đưa một cái chuông vào miệng, dùng lại cắn cắn một miếng. Ta cũng nếm thử xem vàng ròng có hương vị thế nào. Ừ, hơi ngọt. Sau đó, lúc nàng đang tươi cười, đến độ không thấy răng, cũng không thấy mắt, thì nghe thấy tiếng rèm che được nâng lên, tiếp theo là tiếng hô. Hoàng thượng Kim An. Lã Duyệt quay đầu, thấy phụ hoàng mặt mày hớn hở, bước vào. Trên tivi, người ta vẫn thường diễn, mỗi lần hoàng đế tới đều có người hô to, truyền báo, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy tiếng truyền báo mỗi lần phụ hoàng tới, luôn lặng lẽ không tiếng động bước vào. Thói quen này thật sự không tốt, nếu phi tần trong cung muốn làm chuyện gì đó bí mật thì đều phải để tâm phúc ở bên ngoài canh gác. Nàng lại không biết sự cổ quái này của Thuận Khải Đế chỉ phát bệnh ở chỗ mẫu hậu của nàng. Thuận Khải Đế bước vào trong phòng, sau khi hành lễ các kiểu xong thì bước lên ôm Lã Duyệt. 3 ngày không gặp, tiểu nữ nhi lại đẹp thêm vài phần rồi. Ừ, rất giống hoàng hậu. Thái hậu cười nói. Cái này cũng chưa chắc, nàng còn nhỏ, đợi đến lúc trưởng thành, còn cứ chờ xem. Nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành, ngài có hoàng hậu cũng kém vài phần đấy.